Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1368, ngăn cơn sóng dữ. Hai càng cầu thanh, Smiley, Thanh Phong chân nhân bừng tỉnh, lắc đầu than thở, xem ra chúng ta thoát đi phương hướng, lại là địa bàn của các ngươi, khó trách các ngươi có thể dễ dàng như vậy tìm được chúng ta. Đồng thời đoán được chúng ta chạy trốn phương hướng. Mà thôi, các người đã đuổi tới cùng không nỡ. Vậy thống thống khoái khoái chém giết một hồi đi. Muốn bả, đem, hai người chúng ta lưu xuống. Các người cũng muốn trả giá thê thảm. Hắc vịt tiên tôn gật đầu nói ra. Ngươi nói không sai. Muốn bả, đem, hai người các ngươi toàn bộ chu diệt. Thật sự của chúng ta muốn đánh đổi khá nhiều. Thế nhưng, ngươi thấy nó, có thể hay không còn cho là như thế? Nói, hắn theo không gian giới chỉ lấy ra một bộ quyển trục. Theo pháp quyết đánh ra, cái kia phó quyển trục trong nháy mắt quẳng, đồng thời ở giữa không trung từ từ triển khai. Đây là một bộ họa quyển, phía trên nhất cùng sở hữu 18 cái đồ án. Mỗi cái đồ án đều là nhất kiện tạo hình kỳ lạ binh khí. Mặc dù là ở họa quyển phía trên, 18 món binh khí như trước làm cho một loại rét lạnh khí sơ xác tiêu điều. Chu Tiên binh phổ, Thanh Phong chân nhân khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh hãi thần sắc. Khó tin là thất thanh đạo, Hắc vịt tiên tôn đắc ý cười nói. Nhận ra, các ngươi Thanh Nho tiên tông chí bảo Chu Tiên binh phổ. Chúng ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đến được. Hiện tại dùng các ngươi Thanh Nho tiên tông chí bảo. Tới đối phó các ngươi. Chúng ta đem muốn trả giá cao. Sợ rằng phải nhỏ rất nhiều chứ. Ha ha ha. Thanh Phong chân nhân thân trên. Lên. Bộc phát ra nồng nặc sát cơ. Lành lạnh quát lên. Ta sư tổ cừu trắng tiên tôn. Là bị các ngươi vạn kiếm tông nhân cho giết. Hắc vịt tiên tôn nhếch miệng cười nói. Không sai, ngươi đoán được một điểm sai cũng không có. Không sợ nói cho ngươi biết. Hơn 1,3005 trước trận kia chém giết. Một người trong đó thì có ta. Cửu trắng tiên tôn thực lực xác thực rất mạnh. Đại la kim tiên hậu giai tu vi. Chỉ bằng vào hắn lực một người. Dĩ nhiên ngạnh hãn chúng ta 6 vị đại la kim tiên vây công. Còn có thể kiên trì nửa ngày mới bị giết chết. Phần này chiến tích đã phi thường chói mắt. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Chết ở trong tay chúng ta. Ngươi khi đó không ở tại chỗ. Nếu không thì hắn tiên hồn tự bảo một khắc kia sáng lạn. Là có thể tận mắt thấy. Thanh Phong chân nhân hai mắt biến đến đỏ bừng. Theo nhất kiện chiến bào theo hắn bên ngoài thân nổi lên hiện. Một bộ điển tịch càng là bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay của hắn. Bát phẩm phòng ngự loại chiến bào. Bát phẩm công kích loại chiến khí. Đây là lá bài tẩy của hắn. Cũng là hắn đòn sát thủ. Báo thù, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, Thanh Phong chân nhân phong ma. Hắn chưa từng có như này thống hận qua một cái người. Hận không thể bả, đem. Hắc vịt tiên tôn chém thành muôn mảnh, đã từng, đối với hắn người tốt nhất cũng không phải là hắn sư tôn, mà là hơn 1,3005 trước bị người chém giết sư tổ cừu trắng tiên tôn. Mạc tà tôn chủ liếc nhìn Thanh Phong chân nhân, đáy lòng âm thầm thở dài, lập tức theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Bà, đem. Bên trong chứa một viên đan dược nhét vào trong miệng. Tức thì, nguyên bản trọng thương hắn. Khí tức lần lượt leo thăng. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu. Hơi thở của hắn đã vượt qua đỉnh phong thời khắc. Rõ ràng phong, chúng ta chỉ có nửa canh giờ. Như trong vòng nửa canh giờ, chúng ta có thể đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Cái kia mới có thể sống sót. Như nửa tiếng đồng hồ bên trong không có biện pháp đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Cuối cùng chết chính là hai người chúng ta. Đánh đi, Nay ngày ta Mạc Tà tôn chủ liền theo ngươi điên nhất bà. Đem, chấm ngoặc kép, Thanh Phong chân nhân không có trả lời, nhưng dùng hành động thực tế nói cho hắn. Chiến đấu, trong tay hắn cái kia bộ phận điển tịch, tuột tay phi đến giữa không trung về sau. Từng cái kim sắc văn tự phảng phất lưu thủy theo điển tịch trên. Lên, chảy ra, theo vô cùng vô tận biến ảo. Đánh về phía Hắc Vịt Tiên Tôn, Mạc Tà tôn chủ trong tay bằng khoảng không xuất hiện nhất bà. Đem, phi đao, nhìn như chỉ có dài vài thốn ngắn phi đao, trong nháy mắt hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn đao ảnh. Theo bốn phương tám hướng hướng Hắc Vịt Tiên Tôn bốn người vọt tới. Ngưng điện thuật, pháp quyết bát, cửu tiêu chi trên, lên. Từng đạo thiểm điện bằng khoảng không rơi xuống. Những thứ này thiểm điện cũng không phải là trực tiếp công kích Hắc Vịt Tiên Tôn bốn người, mà là nhất tề đánh vào nhất bà. Đem, bà, đem, phi đao đao ảnh lên. Tức thì từng đạo thiểm điện tuyến ti bà. Đem, tính bằng đơn vị hàng nghìn đao ảnh xỏ sâu, hình thành một tấm điện đao võng. Hắc Vịt Tiên Tôn trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc. Theo cái kia phó họa quyển trên, lên, toát ra chói mắt kim quang. Tức thì 18 cái đồ án ở trên binh khí, dồn dập hướng Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà tôn chủ phóng đi. Cái này 18 món binh khí, hợp thành đặc thù trận thế, cùng vô số văn tự, cùng với từng đạo đao ảnh đánh vào cùng nhau. Thần binh, pháp thuật, song phương 6 người các hiển thần thông, vừa động thủ liền toàn bộ bộc phát ra tối cường uy lực sát chiêu. Nửa canh giờ sau, Hắc Nha Tiên Tôn toát ra vài phần khinh miệt thần sắc. Bởi vì hắn vừa mới nghe được rất tinh tường, Mạc Tà tôn chủ vừa mới nói qua, hắn chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, cũng còn là cùng hắn dùng viên đan dược kia có quan hệ. Ngưng chỉ thành kiếm, chém, Hắc Nha Tiên Tôn nhạy cảm nhận thấy được Mạc Tà tôn chủ khí tức đang ở thần tốc yếu bớt. Tức thì vui mừng quá đỗi, đáy lòng nảy sinh ác độc phía dưới, vọt thẳng đâm tới Mạc Tà tôn chủ trước mặt ngoài mấy chục thước địa phương. Mưu đồ đem hắn một kích đánh chết, cùng chết đi, Mạc Tà tôn chủ bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Khí tức trên người cũng lần nữa tăng vọt, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Hắc Nha Tiên Tôn trước mặt, theo bản mệnh tiên kiếm trực tiếp tế xuất, theo biến sắc Hắc Nha Tiên Tôn lưu lại tàn ảnh trên. Lên, xuyên thấu, phốp, ở Hắc Nha Tiên Tôn phía sau, Vạn Kiếm Tông một vị Đại La Kim Tiên nằm mơ đều không nghĩ đến. Sẽ có công kích theo Hắc Vịt Tiên Tôn vị trí phóng tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hắn căn bản là tới không kịp né tránh, thậm chí liền phòng ngự thời gian cũng không có, ngực liền bị đánh ra to bằng miệng chén lỗ thủng. Hắc Nha Tiên Tôn tránh khỏi, liền chứng kiến cái kia vị đồng bạn bộ dáng thê thảm, tức thì nồng nặc hối hận ở trong lòng nảy sinh. Sát ý càng là kém chút hóa thành thực chất. Hắn hiểu mình bị Mạc Tà tôn chủ gài bẫy. Hắn dùng một viên đan dược đưa tới hắn kiên trì thời gian cũng không phải là nửa canh giờ. Thậm chí hắn mới vừa công kích, mục tiêu đều không phải là mình. Hơn nữa trải qua tĩnh tâm tính kế, mục tiêu chính là mình cái vị kia đồng bạn. Trong nháy mắt, Hắc Nha Tiên Tôn bất chấp lại tiếp tục công kích Mạc Tà tôn chủ, mà là thật nhanh lấy ra một cái đen như mực bình ngọc. Nhưng sau bà đem cái kia vị đồng bạn tiên hồn thu vào bình ngọc bên trong, giết hai vị khác Đại La Kim Tiên, hung hăng bà đem rõ ràng phong tôn giả đánh bay. Nhưng sau một người trong đó xoay người hướng Mạc Tà tôn chủ nhào tới. Cơ hồ là một sát na công phu, liền dùng bản mệnh tiên khí đánh vào Mạc Tà tôn chủ ngực. Chỉ bất quá, hắn tuy là trọng thương Mạc Tà tôn chủ, nhưng hắn cũng bị Mạc Tà tôn chủ phi đao kích thương. như không phải có cao phẩm giai phòng ngự loại tiên khí, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị chịu đến trọng thương. Hãm sâu tuyệt cảnh, có trận pháp tồn tại, trốn không thoát. Mạc Tà Tôn chủ tâm cuối cùng có chút khổ sáp, nhưng hắn vẫn không chút nào hối hận, vì bằng hữu, cho dù là bả đem tánh mạng của mình qua đời ở đó, hắn cũng không oán không hối. Chỉ là làm cho hắn tiếc nuối là không thể bả đem Hắc Việt Tiên Tôn bốn người bọn họ toàn bộ lôi kéo đệm lưng tự bảo tiên hồn đi, coi như không thể giết chết bọn họ, tối thiểu cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá một ít thảm thống đại giới. Mạc Tà Tôn chủ sâu hấp một hơi, làm xong tự bảo tiên hồn chuẩn bị, ông, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp theo trận pháp bên ngoài truyền đến, cơ hồ là trong nháy mắt, nhất bà đem dài ngàn mét quang ảnh thần kiếm trực tiếp xé mở chung quanh trận pháp, bổ vào cái kia vị vừa mới lọt vào Mạc Tà Tôn chủ công kích Đại La Kim Tiên lưng lên. Tức thì liền đối phương có cao phẩm giai cấp phòng ngự loại tiên khí, nhưng đầu đã bị chém thành hai khúc. Cái gì? Hắc Nha Tiên Tôn cùng một vị khác Đại La Kim Tiên đồng thời toát ra kinh hãi thần sắc. Ngay trong nháy mắt này, hai người trước mắt thời gian bỗng nhiên nhất biến, liền thân thể của bọn họ đều ở đây lúc này cứng một cái. Phốc phốc phốc phốc, bị chịu đến bị thương nặng Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà Tôn chủ đem hết toàn lực bùng nổ một kích tối hậu, trực tiếp đánh vào Hắc Việt Tiên Tôn cùng một vị khác Đại La Kim Tiên thân lên. Tuy là không có thể cho hai người tổn thương chí mạng, lại đem hai người trọng thương chung đánh bay ra ngoài. Vô ảnh hạt vĩ, một đạo hắc ảnh bằng khoảng không ngăn trở Hắc Việt Tiên Tôn bay ngược đường. Theo một cái hạt vĩ nổ bắn ra, trực tiếp đâm thủng bụng của hắn. Cùng này đồng thời, nhất bà đem trường tiên theo bóng đen trong tay ném ra, đánh vào Hắc Việt Tiên Tôn theo trong thân thể trốn ra được tiên hồn phía trên. Đột nhiên biến cố, lệnh Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà Tôn chủ lưu lộ ra mừng như điên thần sắc. Bọn họ mặc dù không biết giúp bọn họ hai người là phương nào lai lịch, nhưng có thể khẳng định là tại hắn nhóm tuyệt cảnh bên trong xuất thủ tương trợ, tuyệt đối là bằng hữu. Giết bốn người đánh chết Hắc Việt Tiên Tôn về sau, không chút do dự đồng thời liên thủ hướng cái kia vị vừa mới bị chịu đến bị thương nặng Vạn Kiếm Tông Đại La Kim Tiên phát động mãnh liệt công kích. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, cái kia vị Đại La Kim Tiên đang tức giận không cam cùng trong gào thét bị bốn người liên thủ đánh chết. Thanh Phong chân nhân thật sâu thở hổn hển mấy cái, bình phục hạ sôi trào huyết khí, bả đem thân trên lên vết thương chảy máu phong bế, lúc này mới nhìn về phía Mạc Tà Tôn chủ hỏi, như thế nào đây, còn có thể kiên trì sao? Mạc Tà Tôn chủ trắng hếu khuôn mặt trên lên bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn tiếu ý, lắc đầu về sau rồi hướng Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt gật đầu, nhưng sau trực tiếp rớt rơi xuống đất, lấy ra Tử Hương đan phục xuống, nhưng sau khoanh chân mà ngồi bắt đầu chữa thương. Thanh Phong chân nhân đáy mắt hiện lên cảm động thần sắc khi ánh mắt của hắn theo Mạc Tà Tôn chủ thân trên lên rời về sau, nhìn về phía Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt, ôm quyền nói ra, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức ta Thanh Phong chân nhân suốt đời khó quên, xin hỏi hai vị bằng hữu là? Đường Tu cười nói, ta là Thịnh Đường đại đế, nàng là ta thuộc hạ. Thanh Phong chân nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói ra, ngươi chính là Thịnh Đường đại đế, bí phủ chung xuất hiện thần bí cường giả. Đường Tu cười nhạt nói, cường giả toán không lên, thiên phú còn có một chút. Thanh Phong chân nhân cảm thán nói, Thịnh Đường đại đế tên của ngươi, hiện tại đã đi qua đủ loại con đường, truyền khắp hơn nửa tiên giới, mạnh tới đâu người đều biết. Ở bí phủ sông cầu dài trong quá trình, người kinh diễm tuyệt luân, lực áp quần hùng, thậm chí rất nhiều người đều suy đoán là người cuối cùng được đến rồi Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa. Đường Tu cười nhạt nói, Túy Tiên Chí Tôn bí phủ chắc còn ở Thương Mang Sơn Mạch chứ? Mà ta hiện tại xuất hiện ở nơi này, tại sao có thể là cái kia vị người may mắn? Còn nói danh khí, với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao Mộc Tú Vu Lâm phong tất tồi chi đạo lý, ta vẫn hiểu. Thanh Phong chân nhân chậm rãi gật đầu, nói ra, rất có đạo lý, chỉ là của ta không minh bạch, Thịnh Đường đại đế cùng ta phía trước không có giao tình gì, tại sao lại xuất thủ tương trợ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,